Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 131 không thể như bọn họ ý. An Ca Nhi thấy, hắn thiếu chút nữa tưởng nhấc chân đuổi theo, toàn Ca Nhi chạy nhanh giữ chặt hắn. Tính, mấy thạch mễ, đổi lấy nhà chúng ta nửa đời sau thanh thanh tĩnh tĩnh. Đáng giá, nhưng kia cũng quá tiện nghi bọn họ. Bọn họ cũng đều sẽ không cảm kích. An Ca Nhi nhỏ giọng nói, bọn họ hiểu cảm kích là thứ gì sao? Toàn Ca Nhi cười lạnh thanh, chúng ta chỉ cầu chính mình không thẹn với lương tâm, mặt khác quản nó làm gì? Ngạ An Ca Nhi lúc này mới căm giận thu hồi chân, nhóm người này ôn thần nhưng xem như đi rồi. Bất quá, người đi rồi. Trong phòng lại càng lâm vào một mảnh quỷ dị yên lặng giữa thôn trưởng bình tĩnh nhìn chằm chằm bên. Kia Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai cái nhìn nửa ngày, mới rốt cuộc sâu kín thở dài một hơi, Nhiễm tỷ nhi. Người cùng Tam Thúc không nói, người nương hắn vừa rồi nói nhưng đều là thật sự. Đúng vậy, Tô Nhiễm gật đầu, thôn trưởng ta này quải trượng tay chính là run lên. Quải trượng hệ dễ hướng trên mặt đất hung hăng va chạm. Phát ra một trận nặng nề tiếng vang, Tô Nhiễm chậm rãi nâng lên mi mắt. Cho nên Tam Thúc công, ngài đừng lo lắng chúng ta sẽ cùng Trần lão gia bọn họ xé rách mặt. Chúng ta biết hiện tại chúng ta còn so bất quá bọn họ. Cho nên chỉ cần Trần lão gia hắn còn yếu điểm mặt mũi không đem sự tình chọc phá. Chúng ta cũng sẽ cùng hắn tường an không có việc gì. Rốt cuộc. Hiện tại nhà của chúng ta hơn phân nửa thu vào cũng đều là dựa vào bọn họ tới, những lời này vốn là. Thôn trưởng chính mình tưởng nói. Chính là hiện tại nghe được từ Tô Nhiễm trong miệng nói ra. Hắn trong lòng lại mặc danh cảm thấy một trận bi thương, Nhiễm tỷ nhi. Ngươi, ai, nếu này đó đạo lý ngươi đều minh bạch, kia Tam Thúc công liền bất hòa ngươi nhiều lời chút cái gì. Ngươi là cái hảo hài tử. Mấy năm nay ngươi bị ủy khuất, chính là, chúng ta chính là tóc húi cô dân chúng, trừ bỏ cố nén lại có thể làm sao bây giờ? Rốt cuộc trứng chọi đá đi à? Thôn trưởng thở dài, liền chậm rãi quay đầu, chạy quải trượng một quải đi rồi, hắn ba cái nhi tử cũng đi theo hắn phía sau. Yên lặng đi rồi, những người này đều đi xa, này tân kiến thành trong nhà cũng chỉ dư lại Tô Nhiễm bọn họ người một nhà. Hoàng thị rốt cuộc nhịn. Không được, ôm lấy Tô Nhiễm lại mặt nổi lên nước mắt. Ta đáng thương Nhiễm tỷ nhi a, chúng ta đời trước đây là tạo cái gì nghiệt, như thế nào liền quán thượng như vậy thân thích. Hảo hảo hỷ sự, cứ như vậy bị bọn họ cấp sinh sôi rào hỏng rồi. Thu tỷ nhi cũng thương tâm che miệng khóc lên, toàn Ca Nhi An Ca Nhi tuy rằng không có khóc. Chính là hai anh em cũng hốc mắt hồng hồng. Nước mắt mắt thấy cũng đã ở hốc mắt đảo quanh, Tô Nhiễm lại lạnh lùng quát khẽ thanh. Đều đừng khóc, Hoàng thị tiếng khóc một đốn, Tô Nhiễm giơ tay cho nàng đem trên mặt nước mắt cấp lau khô. Nương, chúng ta không thể khóc, bọn họ riêng chọn hôm nay tới tìm việc, còn không phải là cố ý tưởng xúc chúng ta rủi ro sao? Mặc kệ bọn họ mưu kế có hay không thực hiện được. Dù sao ghê tởm chúng ta mục đích là đạt tới. Về sau chỉ cần ở tại cái này trong phòng, chúng ta là có thể nghĩ đến bọn họ làm những cái đó sự. Trong lòng liền không trôi chảy không thoải mái. Nếu là ta có thể cùng Tráng Ca Nhi hắn cha đánh thượng mấy giá. Vậy càng thuận bọn họ ý. Bọn họ càng là như vậy tưởng, chúng ta liền càng không thể gọi bọn hắn như nguyện. Không sai, toàn Ca Nhi rốt cuộc thư đọc đến nhiều. Lập tức liền phản ứng lại đây, hắn đem khóe mắt một chút ướt tích lau khô. Liền ngẩng đầu lớn tiếng nói. Nương, đệ đệ, Thu tỷ nhi, việc này chúng ta không thể hướng trong lòng đi. Vốn dĩ lần này chính là đại bá bọn họ làm chuyện xấu. Hiện tại bọn họ đã lọt vào báo ứng. Chúng ta cũng chưa sai. Kia lại làm gì muốn như vậy trừng phạt chính mình. Chúng ta chính mình cực cực khổ khổ cái phòng ở. Sạch sẽ nhà ở, chúng ta nên hảo hảo trụ, cả đời lâu lâu dài dài trụ đi xuống, chờ tỷ tỷ cùng tỷ phu tái sinh mấy cái hài tử. Tráng Ca Nhi lớn lên lại thành thân sinh hài tử, con cháu đầy đàn, đem nhật tử quá đến rực rỡ tức chết bọn họ. Kaka nói đúng, chúng ta không thể thượng bọn họ đương. Chúng ta lại không sai. Làm gì cùng chính mình không qua được. Anka Nhi cũng phản ứng lại đây. Vội vàng đi theo lớn tiếng kêu Thu Tỷ Nhi mấy năm nay cũng đi theo toàn ca Nhi. Anka Nhi đọc mấy quyển thư nhận được mấy chữ. Hiện tại nghe xong hai người bọn họ nói. Thu Tỷ Nhi cũng chậm rãi nghĩ thông suốt. Nàng liền chạy nhanh gật đầu. Ân, chúng ta không thể kêu những cái đó ý xấu người gian kế thực hiện được. Chúng ta nên hảo hảo ở chỗ này qua chúng ta nhật tử. Bọn họ muốn nhìn đến cái gì? Chúng ta càng không cho bọn hắn nhìn đến. Nói, nàng cũng lại đây nhỏ giọng khuyên Hoàng thị, bị đám hài tử này khuyên nửa ngày. Hoàng thị cũng mới chậm rãi giải khai khúc mắc chờ người một nhà đều đã tưởng khai. Viên tiên sinh cũng liền đứng lên. Nếu tẩu tử cùng toàn ca nhi đều đã đem đạo lý đều nói rõ ràng. Kia xem ra ta liền không cần nói thêm nữa cái gì. Thời điểm không còn sớm, đại gia chạy nhanh trở về phòng ngủ đi thôi. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay chúng ta nhà mới vừa cái hảo, liền thoát khỏi kia toàn gia. Đây là một kiện đại hỷ sự. Đúng rồi, vẫn là tiên sinh càng muốn đến khai. Chúng ta thoát khỏi đại bá bọn họ một nhà, liền ở cái này trong phòng. Đây là cái đại hỷ sự. Toàn ca nhi An ca nhi lại vội vàng gật đầu, Hoàng thị nghe xong. Cũng quả nhiên chuyển bi vì hỉ, nàng vội vàng liền dắt thượng Tráng ca nhi. Tráng ca nhi, đi, chúng ta trở về ngủ tiểu hài tử ngao không được đêm. Vừa rồi ở Lý Nhị bên người cũng đã đầu nhỏ một chút bắt đầu câu cá. Chờ Tô Thành Tài một nhà còn có thôn trưởng bọn họ lục tục rời đi. Hắn liền thiếu chút nữa ghé vào Lý Nhị trên người ngủ. Bất quá vẫn là bởi vì sợ Lý Nhị, cho nên hài tử trước sau còn vẫn duy trì một chút cảnh giác. Chẳng qua, kia mí mắt sớm nặng trĩu, không ngừng ở đi xuống rớt, tiểu thân thể cũng lảo đảo siêu vèo, mắt thấy liền phải ngã xuống đi, Hoàng thị hiện tại lôi kéo hắn. Hắn liền chạy nhanh ngoan ngoãn cùng nàng đi rồi, Tô Nhiễm cũng vội đi đến Lý Nhị bên người. Nàng lại nắm lấy hắn tay, chúng ta cũng trở về phòng đi thôi. Lý Nhị không có hé răng, bất quá, đương Tô Nhiễm lôi kéo hắn trở về đi thời điểm, hắn vẫn là ngoan ngoãn cất bước cùng nàng đi rồi, bên này nhà ở vẫn là bọn họ lần đầu tiên tiến vào. Trụ, bất quá ở phòng ở cái lên phía trước, bọn họ cũng đã đối với bản vẽ xem qua vô số lần. Trung gian xây nhà thời điểm. Hai vợ chồng cũng phía trước phía sau tiến vào quá thật nhiều thứ. Sớm đã đem nơi này trong ngoài đều sờ đến lại quen thuộc bất quá. Ngay cả nơi này đầu giường, ngăn tủ từ đồ vật bày biện, cũng đều là hai vợ chồng ở đáp lên nhà kho nhỏ thương lượng vài cái buổi tối kết quả vốn dĩ đều đã. Chuẩn bị đã lâu, chỉ còn chờ hôm nay vui mừng dọn tiến vào. Chính là ai biết, một cái ban ngày. Thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trở lại trong phòng, Tô Nhiễm Tâm cũng sớm một chút tiếp theo một chút trầm đi xuống, đi vào trong phòng. Nàng đổ một ly trà đưa cho Lý Nhị, uống một ngụm trà, lẳng lặng tâm đi, Lý Nhị tiếp nhận tới. Lại đem chén trà chộp trong tay nửa ngày không có lại động, Tô Nhiễm đang muốn cùng hắn nói chuyện. Không nghĩ tới người nam nhân này liền phịch một tiếng đem chén trà buông. Sau đó xoay người đi ra ngoài, lại loảng xoảng một tiếng. Cửa phòng đóng lại, hắn thân ảnh đã biến mất ở hắc đêm tối bên trong, Tô Nhiễm ngẩn ra. Đột nhiên hai chân mềm nhũn, liền nhận thấy được một cổ bất lực cảm giác nảy lên trong lòng. Nàng đặt mông ngồi ở mép giường thượng, tức khắc cúi đầu, tùy ý vô cùng vô tận bi thương đem nàng vây quanh, cũng không biết đi qua bao lâu. Nam nhân trầm thấp thở dài lên đỉnh đầu thượng vang lên, ngay sau đó. Hai chỉ có lực cánh tay duỗi lại đây, đem nàng cấp kéo vào một cái quen thuộc mà lại ấm áp trong ngực, đừng khóc, nam nhân thanh âm liền. Ở bên tai, như vậy trầm thấp hữu lực, ngay lập tức liền an ủi Tô Nhiễm đáy lòng kích động về điểm này bi thương, nàng hút hút cái mũi. Ai khóc, chính là sờ sờ mặt. Nàng mới phát hiện nguyên lai ở bất chi bất giác chung. Nàng sớm đã rơi lệ đầy mặt, nam nhân duỗi tay cho nàng đem trên mặt nước mắt lung tung lau đi. kia thô ráp lòng bàn tay ở trên mặt nàng ma tới ma đi. Đâm vào Tô Nhiễm trên mặt sinh đau, nàng chạy nhanh bắt lấy hắn tay. Mới phát hiện hắn ống tay áo đều là ướt, lại nhìn kỹ xem, nàng mới phát hiện người nam nhân này trên người chỉ ăn mặc trung y. Bên ngoài hậu áo khoác sớm bị hắn cắp cởi. Nàng một lòng tức khắc liền toàn nhào vào trên người hắn. Ngươi vừa rồi đi ra ngoài làm gì? Hảo hảo như thế nào đem áo khoác cắp cởi? Ngươi không biết hiện tại buổi tối có bao nhiêu lạnh không? Ngươi còn đem trên người cắp lộng ướt. Ngươi sẽ không sợ cắp đông lạnh chứ? Một mặt giáo huấn hắn, nàng một mặt kéo qua tới trên giường mới tinh đệm chăn cho hắn khóa lại trên người, mà người nam nhân này lại đột nhiên một phen lại đem nàng cắp ôm vào trong lòng ngực. Đôi tay vòng đến gắt gao ôm nàng, giống như là tưởng đem nàng cắp xoa tiến hắn trong cốt nhục đi dường như. Thậm chí, Tô Nhiễm đều nhận thấy được hắn cánh tay ở hơi hơi phát run, Tô Nhiễm đột nhiên đình chỉ lại. Nhảy, nàng ngẩng đầu. Ngươi làm sao vậy? Ta vừa rồi đi tắm rửa một cái, Lý Nhị lại dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói nàng nói những lời. Này, Tô Nhiễm đương nhiên biết, hắn là ở đối nàng công đạo vừa rồi phát sinh thời điểm. Nàng tâm rồi lại một nắm, đại trời lạnh, ngươi muốn tắm rửa không thể cùng ta nói một tiếng sao? Trong phòng bếp còn có nước ấm, ngươi đánh tới tắm rửa không càng tốt. Như vậy lãnh thiên, ngươi tẩy cái gì tắm nước lạnh, ngươi sẽ không sợ đông lạnh bị bệnh, ngươi nếu là bị bệnh, ta còn có Tráng Ca Nhi nhưng làm sao bây giờ? Nói chuyện, nàng tiếng nói đều không tự chủ được nghẹn ngào, nam nhân càng dùng sức ôm nàng, không có việc gì. Ta khiêng được Tô Nhiễm rũ đầu, chỉ cảm thấy lại có hai giọt nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, mà lập tức, nàng lại nghe được Lý Nhị trầm giọng mở miệng. Kỳ thật, ở Tô Huyên chạy ra đi kêu to thời điểm, ở cái kia trong phòng người thật là ta. Hết chương.